Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471, chương 474, đi đem Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ Mạc Bất Phàm mang đến. Phải, Tạ tông chủ ban tên cho. Lý Tiểu Nhị nhất thời kích động nói, sau đó là Lâm Linh Nhi, giống vậy, Lâm Linh Nhi cũng tu luyện số lớn bất đồng công pháp, đủ loại bất đồng hàn thuộc tính công pháp, còn có bất đồng vô thuộc tính công pháp. Những thứ này phức tạp công pháp thực ra cũng ảnh hưởng đến Lâm Linh Nhi tư chất cùng tu luyện. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, bởi vì Mạc Bất Phàm không có thích hợp công pháp cấp cho Lâm Linh Nhi tu luyện. Tông môn thương thành công pháp quá mắc, trên căn bản không thể nào dựa vào hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm tích lũy mua. Ông, sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong, Lâm Linh Nhi toàn thân bao phủ huyền ảo huy hoàng. Mạc Bất Phàm trực tiếp đem sơ cấp vạn đạo dung lô đặc thù chức năng sử dụng, hiệp trợ Lâm Linh Nhi suy diễn công pháp. Khổng Trung Minh không thần cửu thức chỉ có thể chờ một chút rồi. Đối với đợi thêm một ngày loại chuyện này, Khổng Trung Minh không có câu oán hận, cũng không dám có câu oán hận. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không quan tâm này một ngày. Thời gian trôi qua, cho đến sáng ngày thứ hai, Lâm Linh Nhi lần thôi diễn này mới hoàn toàn kết thúc. Quét, Lâm Linh Nhi từ sơ cấp vạn đạo dung lô bên trong đi ra. Nàng mặc đến váy đầm dài màu trắng, mặt mũi tuyệt lệ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn như ngọc, dáng người diệu mạn, toàn thân tản mát ra nồng nặc khí lạnh, thật là càng ngày càng có thành thục nữ nhân mị lực rồi. Thay lời khác mà nói, chính là ở Mạn Mạn Trường Đại nữa à, không còn là cô bé rồi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa nhìn vào mê, ôn nhu dò hỏi, Linh Nhi, ngươi lần thôi diễn này như thế nào? Tạm được đi, Lâm Linh Nhi cảm thụ hạ tự thân biến hóa, mỉm cười nói, tăng lên rất lớn, công pháp toàn bộ dung luyện rồi, hơn nữa còn tiến hành suy diễn, đạt tới tuyệt kỹ tam phẩm, tân đẩy diễn xuất tới công pháp cực kỳ thích hợp bản thân. Nhưng như trước kia toàn bộ công pháp đều có bất đồng rất lớn. Tuyệt kỹ tam phẩm a, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, trong lòng vẫn là có chút đáng tiếc. Bất quá cũng là Lâm Linh Nhi cùng Đồ Sinh dù sao bất đồng, Đồ Sinh có sát thần kinh, toàn bộ mới có thể đẩy diễn xuất tuyệt kỹ ngũ phẩm Đồ Sinh kinh. Lâm Linh Nhi lại không có tu luyện cao phẩm cấp không lành lặn công pháp, cho nên chỉ có thể suy diễn đến tuyệt kỹ tam phẩm. Bất quá đều giống nhau, cao phẩm cấp công pháp chỉ là có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Ở cùng cảnh giới dưới tình huống, bản thân cũng không so với phẩm chất thấp cấp công pháp cường đại quá nhiều. Tông chủ, công mới pháp danh chữ vẫn là ngươi tới đặt tên đi. Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ nói, ngạch, tốt. Mạc Bất Phàm đần độn gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát, nói, Linh Nhi, nếu không công mới pháp liền kêu, băng phượng trải qua, đi, được. Lâm Linh Nhi gật đầu, vui vẻ tiếp nhận, ở xế chiều hôm đó, Mạc Bất Phàm sử dụng sơ cấp vạn đạo dung lô đặc thù chức năng, trợ giúp Khổng Trung Minh suy diễn bổ toàn hắn tu luyện rồi, không thần cửu thức. Cũng tổn hao ngay ngắn một cái ngày mới suy diễn hoàn thành. Không thần cửu thức, cuối cùng suy diễn lò luyện sau khi thành công, cũng đạt tới tuyệt kỹ ngũ phẩm trình độ. Cũng là một môn cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Cùng sát thần kinh giống nhau. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Khổng Trung Minh vô cùng kích động, quỳ trên đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Đứng lên đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay, có một cổ nhu hòa nguyên thần chi lực, đem Khổng Trung Minh nâng lên, Khổng Trung Minh lại cảm giác không cách nào kháng cự lực lượng. Phải biết, Khổng Trung Minh là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ, Mạc Bất Phàm tu vi cũng là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ. Nhưng là đối với Mạc Bất Phàm thật sự thi triển ra nguyên thần chi lực, Khổng Trung Minh lại không cách nào chống cự. Cái này thì kinh khủng. Như vậy có thể thấy, Mạc Bất Phàm thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua tu vi vốn thân. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu Khổng Trung Minh thì không rõ lắm. Khổng Trung Minh nuốt nước miếng một cái. Cố gắng tu luyện, Mạc Bất Phàm nói câu. Đúng tông chủ, Khổng Trung Minh cung kính nói. Trên thực tế, Khổng Trung Minh ở sử thượng tối nghiêu tông môn khoảng thời gian này, toàn bộ tông môn kiến trúc hắn đều đi, thu được cường đại thần thú võ học, cường đại kiếm linh, cùng với luyện thể bí pháp vân vân. Có thể nói, thực lực của hắn cũng có chất bay vọt. Thời gian trôi qua, lại qua một cái ngày. Lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm, liền đi tới cao cấp tẩy kiếm trì. Hắn chuẩn bị sử dụng cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Nhìn một chút cái này triệu hoán kiếm đạo hạ xuống có cái gì dạng năng lực. Bên kia, vương triều chi đô, đại hình trước truyền tống trận. Quét, quét, quét, 10 vị đại lão cấp nhân vật xuất hiện. Bọn họ ở vô song cảnh chung đều thuộc về cường giả. Sau lưng đi theo từng vị thuộc hạ, cũng có chừng mấy danh vô song cảnh, cùng với đông đảo thần phách cảnh, số lượng không ít. Mỗi một vị đại lão cấp nhân vật sau lưng đều có 100 người. Cộng lại tổng cộng có hơn 1000 người. Đương nhiên rồi, tương đương với động một chút là triệu binh lính đại quân. Này bên trên số lượng 1000 người cũng không tính nhiều. Nhưng những người này từng cái đều là thần phách cảnh. Vô song cảnh đều có hơn 10 vị. Như vậy lực lượng đủ để quét ngang mãng hoang Đại Châu phần lớn địa phương. Căn bản không phải là cái gì trên 1 triệu đại quân có thể như nhau. Hiển nhiên, bọn họ tụ tập như vậy lực lượng cường đại, chính là vì đi hoang mạc chỗ sâu nhất. Như vậy có thể thấy hoang mạc chỗ sâu nhất những hoang thú đó lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ kiêng kỵ như vậy, tất cả mọi người tụ họp xong rồi, mở ra truyền tống trận, lên đường. Ông, đại hình truyền tống trận vận chuyển. Có một mảnh chói mắt ngân bạch ánh sáng màu sáng chói lóng lánh. Bao phủ người sở hữu. Quang mang chớp thước. Tất cả mọi người biến mất. Truyền tống đi. Quang mang cũng liền cũng ảm đạm xuống. Quét, quét, quét. Những người này mới vừa đi. Chung quanh bí mật trong góc có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Nói thế nào? Long Châu xuất thế. Mặc dù cơ duyên thiên định, nhưng các chủ đã nói, không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem Long Châu đoạt lại. Xem bọn hắn hưng sư động chúng như vậy, Long Châu xuất thế tuyệt đối sẽ không có lỗi rồi. Hành động, ông, kia mấy đạo thân ảnh biến mất, rời khỏi nơi này, hoang mạc sâu bên trong, thần ma thạch khu vực khai thác mỏ khu vực, cự đại sa mạc trong cung điện, truyền tống quảng trường, ông. Trong đó lớn nhất một tọa truyền tống trận sáng lên, quang mang chớp diệu, có lần lượt từng bóng người xuất hiện, làm quang mang biến mất, hơn 1000 người xuất hiện ở nơi này, cung nghênh chư vị đại nhân. Quét, quét, trấn thủ sa mạc cung điện trước mọi người tới đón tiếp, rối rít hành lễ, thậm chí quỳ một chân trên đất. Tổ thiên kình người khoác màu đen long bào, nhìn vòng quanh mọi người, gật đầu một cái, đi ra đại hình truyền tống trận, trầm giọng hỏi, "Chấm cho các ngươi hỏi dò tình huống như thế nào?" Hạ Viêm, Hồ Tiếu Thiên, Nhất Tiếu lão tổ các loại đại lão cấp nhân vật cũng rối rít đi ra truyền tống trận pháp. Những người khác cũng đều theo sát phía sau, lộ ra kỷ luật nghiêm minh, hồi bẩm bệ hạ, "Chúng ta đã hỏi dò biết mãng hoang chỗ sâu nhất hoang thú ở phía bắc khu vực rất dày tập. Hơn nữa hoang thú cường giả đông đảo, nam phương tương đối hơi ít, nhưng là không kém. Hoang thú chi chủ hẳn là đậu ở đông phương, tây phương hơi vắng lặng, hoang thú hơi ít, chỉ là hoang thú sa mạc người khổng lồ phần lớn đều tụ tập ở đông phương. Trấn thủ sa mạc cung điện tướng lĩnh giọng cung kính trả lời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tổ thiên kình cau mày. Đông phương, hoang thú chi chủ, trường sinh lão tổ cau mày. Thật là phiền toái, nếu như kinh động hoang thú chi chủ, liền phiền toái hơn. Vô tình lão tổ trầm giọng nói. Tiếu Ngạo Thiên, Ma Kha, Nghiệp, Gia Cát Long, Hiên Viên Hạo Minh, Trì Kinh Tam, bây giờ bản lão tổ mệnh lệnh các ngươi lập tức đi xử thượng tối Ngưu tông môn. Đem Mạc Bất Phàm mang đến. Nhất Tiếu lão tổ lấy mệnh lệnh giọng quát lên. Bản lão tổ cho là Mạc Bất Phàm là người thứ nhất gặp phải dị tượng, hắn nhất định là có bí mật gì không có nói ra. Các ngươi đi đưa hắn mang đến, không được sai lầm. Hôm qua say rượu giờ mới tỉnh, MN thông cảm. Về việc chương ít là do tác giả nhập viện rồi, hình như ngồi nhiều bị trĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.